Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 551. Trúc cơ mất diệt. 1. Trong tiếng nổ vang, phong thần trong tu sĩ Nguyên Anh và Vô Cực Tử, Tống gia lão tổ, bảy người đồng thời hét lớn hóa thành bảy đạo hào quang, không hề để ý tới không song tà thụ, mà là bay lên trời tham gia chiến đấu với đám Nguyên Anh. Mặc dù bảy người bọn họ bị thương, nhưng khi bảy người gia nhập thì cuộc chiến Nguyên Anh có thay đổi, giống như phía Kim Đan đại chiến đã xuất hiện cục diện nghiêng về một bên, mà Kim Đan chiến càng như vậy. Về phần người cuối cùng lao ra khỏi cơ thể huyết tổ chính là Bạch Tiểu Thuần. Sau khi lao ra khỏi mặt nước, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Trong nháy mắt hắn lao về phía Linh Khê Tông, trực tiếp bay về phía tám tu sĩ đang chờ sẵn. Tám người này Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, chính là những người cùng tạo thành chủng đạo để cửu trận với hắn. Bọn họ không chần chờ chút nào, tới gần Bạch Tiểu Thuần, sau đó đều bộc phát hào quang hình thành trận pháp. Hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hào quang bao phủ toàn thân. Oanh. Chín đạo hào quang dung hợp với nhau tạo thành trận pháp hóa thân cao 100 trượng, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Tay phải nâng một thanh huyết kiếm sắc bén, trực tiếp do huyết khê nhất mạch đến từ huyết khí tu sĩ trung phong tạo thành, ngưng tụ ra bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bị hắn bắt được, sau đó hắn chém ra sau lưng, oanh một tiếng trực tiếp chém một nhánh cây không rong tà thủ không cam lòng đánh giết tới. Oanh. Kinh thiên động địa, tất cả người quan sát cuộc chiến đều chấn động tâm thần, bị Nghịch Hà Tông chuẩn bị và phối hợp chấn nhiếp. Nhất là những gia tộc tu chân cùng tông môn đang vây quanh Không Hà Viện xem tình hình. Hiện tại tinh thần của bọn họ dao động, toàn bộ cảm thấy đầu óc không còn linh hoạt. Bọn họ đã bị biểu hiện và quyết tâm cùng thực lực của Nghịch Hà Tông làm rung chuyển tâm hồn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ đại chiến với không song tà thủ, càng có thể nói làm bọn họ cả đời khó quên. Mà hiển nhiên vào lúc này, cho dù là Nguyên Anh chiến hay là Kim Đan chiến, Không Hà Viện đều lâm vào hạ phong. Hơn nữa không song tà thủ bị thân thể huyết tổ chế trụ ở đó. Thời gian dần qua, trong mắt những tu sĩ này đều sinh ra một la thần thái, hô hấp từ từ dồn dập hơn. Trên thông thiên hà chiến ý ngập trời, đại chiến giữa Nghịch Hà Tông và Không Hà Viện liên tục sinh ra tiếng nổ vang, chém giết vô cùng thảm thiết trong mắt nhiều người. Tiếng kêu thê lương và tiếng pháp thuật nổ kinh thiên liên tục xuất hiện. Tuy lão tổ chiến và kim đan chiến Nghịch Hà Tông đều chiếm cứ ưu thế, nhưng ở phương diện trúc cơ chiến và ngưng khí chiến lại là tu sĩ Không Hà Viện dùng chiến thuật ám sát tạo thành đau đầu cho tu sĩ bốn mạch Nghịch Hà Tông. Thường thường không cẩn thận có thể bị một kích diệt sát. Đây là nội tình tạo thành. Dù sao Không Hà Viện là tông môn trung du, tuy bị Tinh Không Đạo Cực Tông chế tài cho nên chiến lực cao cấp và trung cấp bị tổn thất nặng, nhưng tu sĩ cấp thấp lại không tổn thất bao nhiêu. Kể từ đó trên thông thiên hà chiến đấu phi thường thê thảm. Bốn mạch Nghịch Hà Tông trải qua đại chiến ở Hạ Du, mỗi người đều có phát triển. Nhất đại chiến tông môn quy mô lớn này đã quen thuộc rất nhiều. Trước mắt giao thủ với Không Hà Viện dù ban đầu còn có chút không thích ứng, bây giờ đã từ từ có thể giằng co với kẻ địch. Loại cuộc diện này đối với Nghịch Hà Tông mà nói là cực kỳ có lợi. Bọn họ chỉ cần chờ lão tổ chiến hoặc là kim đan giành được thắng lợi. Như vậy bọn họ có thể dùng xu thế trẻ che nghiền nát Không Hà Viện. Tiếng nổ vang ngập trời. Những gia tộc tu chân và tông môn lúc trước gia nhập Nghịch Hà Tông mặc dù có chút che giấu của mình, nhưng khi tham chiến vẫn chia sẻ không ít cho Nghịch Hà Tông. Bọn họ cũng rất ra sức chém giết. Cùng lúc này cuộc diện giằng co sẽ có nhân vật thiên kiêu đi ra giải quyết. Bên phía Thượng Quan Thiên Hữu điều khiển hóa thân thi triển kiếm khí tung hoành. Trung quanh hắn có vô số phi kiếm tạo thành kiếm võng quét ngang bốn phía. Tưởng Nha trầm mặc nhưng khi ra tay lại lăng lệ ác liệt. Mặc dù đang ở trong trận pháp hóa thân cũng mang theo phong cách của hắn đậm đặc. Đó là dược khí đầy trời. Từng cây dược thủ đột nhiên xuất hiện chém giết không ít kẻ địch Không Hà Viện. Còn có Hầu Vân Phi, Công Tôn Vân và Huyết Khê nhất mạch Tống Khuyết, Huyết Mai, Thần Toán Tử, Cổ Liệt, Tống Quân Uyển, cùng với ba đại huyết tử và trưởng lão, mỗi người ra tay đều tỏa sáng trên chiến trường. Đồng dạng còn có Huyền Khê nhất mạch Cửu Đào, hắn hiện tại đã khôi phục lại, ngày bình thường đều trốn tránh Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại lúc ra tay đều cực kỳ hung ác, dùng phát tiết ấm ức trong lòng bản thân. Mà đệ tử Đan Phê Tông có ít thiên kiêu nhất, chỉ có giai nhân tuyệt thế Trần Mạn Giao. Nàng không có chiến đấu nhưng chỉ huy đại quân tu sĩ Đan Phê Tông, dùng độc và chữa thương làm chủ. 3 năm người một đội, hoặc là ra tay khuyết tán khói độc, hoặc là cứu viện trên chiến trường. Có thể nói bởi vì sự xuất hiện của Đan Khê Tông cho nên trận giằng co này càng có lợi với Nghịch Hà Tông. Mà Trần Mạn Giao có năng lực bày trận càng tỏa sáng. Mấy vạn tu sĩ Đan Khê nhất mạch hoàn toàn không hỗn loạn chút nào, mà là tiến hành đâu vào đấy. Dường như Trần Mạn Giao rất thành thạo những việc này. Nàng nhanh chóng phát ra từng mệnh lệnh tới các nơi. Ánh mắt của nàng tỏa ra hào quang kỳ lạ. Lúc này không ngừng quan sát chiến trường. Tất cả những việc này đều giúp Trần Mạn Giao tỏa sáng trong chiến tranh, trở thành mục tiêu thứ hai bị Không Hà Viện chú ý. Mà mục tiêu chú ý nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Người đi ra khỏi thân thể huyết tổ, sau đó hợp trận biến thành hóa thân cầm huyết kiếm to lớn. Cho dù là kẻ nào cũng nhìn ra được ánh mắt Bạch Tiểu chính là ánh mắt của huyết tổ, là cùng một người. Huống hồ mặc dù Không Hà Viện lúc trước không có quấy nhiễu tu chân giới hạ du, nhưng bọn họ tìm hiểu tin tức rất nhạy cảm, tự nhiên biết rõ tu chân giới hạ du nhất thống ai mới là mấu chốt. Cho nên Bạch Tiểu Thuần vừa hiện thân đã bị Không Hà Viện nhìn chằm chằm vào. Rất nhiều thích khách lao về phía Bạch Tiểu Thuần, càng có rất nhiều nhánh cây không song thủ điên cuồng tấn công. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang đỏ rực. Ở trong cơ trường này làm hắn nhớ lại lúc ở Sơn Mạch Lạc Trần, trở lại Vẫn Kiếm Thâm Uyên, càng trở lại lúc ở dưới Hùng Thành. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, khí huyết toàn thân bộc phát. Cùng lúc đó chiến lực tu sĩ huyết tê nhất mạch quật khởi dữ dội. Thiết Đàn cũng tham gia chiến trường. Giờ phút này cảm nhận được khí thế của Bạch Tiểu Thuần liền gào thét kêu gọi thêm chiến thú đánh về phía Không Hà Viện. Còn có những luyện thi, ma đầu, khôi lỗi đang bay loạn khắp chiến trường. Chết! Bên người Bạch Tiểu Thuần, hắn nâng tay phải lên cầm huyết kiếm chạm thẳng vào những nhánh cây không song thủ đánh tới. Đột nhiên sinh ra âm thanh như sấm sét. Chương 552 Trúc Cơ Bất Diệt 2. Không phải trong miệng hắn phát ra, mà tới từ hư vô chung quanh người hắn. Trong nháy mắt xuất hiện 7-8 tên tu sĩ trúc cơ. 7-8 tu sĩ trúc cơ này đều là thích khách lãnh khốc vô tình. Trong nháy mắt xuất hiện đã ra tay ngay lập tức. Bọn họ thi triển một kích tuyệt sát mạnh nhất của mình về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, huyết kiếm trên tay phải không có dừng lại. Hắn chém nhánh cây không song thủ thành hai nửa. Trên người hắn lại bộc phát ra khí thế vô cùng kinh thiên. Khí thế kia tăng vọt hình thành hư ảnh cực lớn. Trong trước mắt đã rõ ràng, hắn đã thi triển bất tử tu la thân. Bất tử tu la thân và trận pháp hóa thân trọng điệp vào nhau, dường như biến trở thành chân thân. 7-8 tu sĩ trúc cơ chung quanh ra tay đánh vào tu la chân thân của Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên lực đạo phản chấn làm tâm thần 7-8 người chấn động. Bọn họ phun máu tươi, trên mặt còn mang theo sắc mặt không dám tin và khiếp sợ. Không có khả năng, đây là thân thể gì, tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới này? Đáng chết, đây là trình độ trúc cơ bất diệt. Da đầu 7-8 người run lên, khí huyết trong người bị phản chấn nên tán loạn. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giống như nhìn thấy dược, không chút do dự lui ra phía sau. Bọn họ bộc phát tốc độ nhanh nhất bỏ chạy thật xa. Trúc cơ bất diệt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên quét huyết kiếm một cái, ngón tay bấm niệm pháp quyết và huyết kiếm này lập tức nổ tung. Huyết kiếm hóa thành hơn mấy trăm ngàn huyết khí và ngưng tụ rất nhiều huyết kiếm bắn ra bốn phía. Lập tức tạo thành cảnh tượng huyết kiếm phong bạo. 7, 8 tên tu sĩ trúc cơ chưa kịp chạy đi quá xa đã bị vô số huyết kiếm phong bạo này bao phủ. Trong chớp mắt bị bao phủ liền bị gọt huyết nhục, xương cốt sụp đổ. Phong bạo qua đi 7, 8 người này biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này làm tu sĩ không Hà viện quên cả hô hấp. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang khiếp người. Hắn nhìn thấy thương vong của tu sĩ bốn mạch Nghịch Hà Tông. Những đồng môn tử vong tuyệt đại đa số đều chết trong tay thích khách. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy thù hận. Thân thể của hắn lao ra tránh né không song thủ. Hắn chỉ tìm những thích khách dung nhập vào trong hư vô. Những nơi đi qua nổ vang như sấm. Hắn chém giết tất cả những thích khách mình nhìn thấy. Phương pháp ẩn hình của thích khách mất đi hiệu quả với Bạch Tiểu Thuần. Tu la thân mạnh mẽ đã chính thức bộc lộ vào lúc này. Trong khoảng thời gian ngắn những thích khách kia run rẩy, liên tục né tránh không dám tới gần Bạch Tiểu Thuần chút nào. Bạch Tiểu Thuần đang định tiếp tục đuổi theo thích khách. Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên. Khi tiếng gầm lên xuất hiện, đột nhiên xuất hiện một thủ nhân không song thủ cao trăm trượng. Trong mắt thủ nhân này mang theo hào quang khiếp người. Thậm chí trên thân thể còn vung vẩy không ít đầu lâu. Trong đó có đệ tử Linh Phê Tông. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng bộc phát sát khí ngập trời. Trúc cơ bất diệt, vô địch cùng cảnh giới. Chỉ là tiểu tử hạ du, ta muốn cho ngươi biết cái gì là vô địch cùng cảnh giới, cái gì mới gọi là thân thể trúc cơ bất diệt. Đột nhiên trên người thổ nhân này xuất hiện một cái đầu. Đó là một thanh niên. Trong mắt mang theo thần sắc oán độc và một tia điên cuồng. Dung nhập vào trong thổ nhân nhìn chăm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thiên kiêu không Hà viện. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn qua thổ nhân khổng lồ kia, cũng nhìn thấy điên cuồng trong mắt đối phương. Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt điên cuồng này, ta đều đặc biệt muốn những kẻ này thanh tỉnh lại. Bạch Tiểu Thuần thì thào một câu, thân thể không do dự một chút nào, hắn lao thẳng về phía trước và sử dụng Hám Sơn Tràng. Hám Sơn Tràng vừa ra uy lực đại tăng. Trong nháy mắt Hám Sơn Tràng xuất hiện thì bên cạnh thân thể hắn thình lình xuất hiện Tu La Thân thứ hai, hai đại Tu La Thân trọng điệp với nhau làm thực lực bạo tăng. Tốc độ cực nhanh. Thủ nhân này chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Tiểu Thuần sử dụng Hám Sơn Tràng lao thẳng vào người như cả ngọn núi nện chúng. Một tiếng oanh sinh ra. Một cú đâm này cực kỳ khủng khiếp. Âm thanh rầm rầm sinh ra từ trong người thủ nhân chấn động tứ phương. Lúc này có không ít người hít khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chủ động lao thẳng về phía thủ nhân khổng lồ kia. Sau đó là thủ nhân kêu to thảm thiết. Thân hình bị đụng bay đi như diều đứt dây. Rõ ràng đã bị đánh ra khỏi thông thiên hà rơi vào cánh rừng bên bờ sông, bụi đất bắn lên tung tóe hình thành hố lớn. Sau đó không còn tiếng động. Bị đúng chúng có tư vị thế nào? Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Hắn làm ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Trong tệ. À. À. Nơ. Pháp hóa thân của hắn. Tám người khác chỉ có thể cười khổ. Bọn họ đều nhìn ra Bạch Tiểu Thuần đã cố ý làm như vậy. Hám Sơn Tràng bộc phát đạt tới mức cực hạn. Bờ bên phải không Hà viện, trong rừng có một cái hố cực lớn. Trong hố có một gốc không song thủ cực lớn tàn phá thê thảm. Gốc cây này đã diệt vong. Thật lâu sau đó mới có một thân thể bò ra. Đó là tên thiên kiêu đã kêu gào lúc nãy. Vào lúc này hắn không còn chút cuồng ngạo nào cả. Càng không có điên cuồng. Chỉ còn lại sợ hãi. Hắn do dự một chút cũng không có xông vào trong thông thiên hà lần nữa. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống. Trong nội tâm càng sợ hãi Bạch Tiểu Thuần hơn trước. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý. Lúc trước hắn đi ra khỏi thân thể huyết tổ đã phát hiện ra. Trong thời gian điều khiển huyết tổ hắn cũng có được chỗ tốt thật lớn. Nhất là bất tử trường sinh công được tầm bổ liên tục. Đã xuất hiện tu la thân thứ hai. Tuy Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình rất được chú ý trên chiến trường. Vì vậy lúc này hắn cố chịu đựng không bày ra. Cũng chờ tới lúc có kẻ chờ không được đi ra trêu chọc thì bạo phát đánh trả trở về. Lúc này có tên thiên kiêu cuồng ngạo đi ra khiêu khích. Bị chính mình trực tiếp đánh bay không có hồi âm nào cả. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng thoải mái không cách nào hình dung. ngươi cho rằng ta dễ khi dễ sao? Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nói một câu. Bốn phía có vô số tu sĩ Không Hà Viện nhìn thấy mà hoảng sợ. Bọn họ cũng không dám xuất hiện trước mặt hắn. Cho dù là đám người điều khiển không song thủ thấy lực va chạm của Bạch Tiểu Thuần đều run rẩy, không ngừng tránh ra thật xa. Nhưng những tu sĩ Không Hà Viện này nội tâm rất ủy khuất. Lúc bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần đều hận không thể đánh nát trận pháp hóa thân kia. Chờ Bạch Tiểu Thuần một mình đi ra, khi đó bọn họ sẽ cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ ỷ vào lực lượng trận pháp không được tính là tài năng. Đáng chết, ta cũng không tin hắn có thể duy trì trận pháp hóa thân này liên tục. Hừ, một khi hắn đi ra, ta nhất định cho hắn xem chiến lực chính thức là gì, xem hắn có bao nhiêu thực lực. Chương 553. Nhất định có người bảo hộ ta. Trong lòng tu sĩ Không Hà Viện không ngừng chửi mắng. Lúc Bạch Tiểu Thuần vọt tới thì cả đám ủy khuất tránh đi. Không phải sợ quyết chiến đến hừng đông. Đến đây, Bạch Tiểu Thuần đắc chí sống to. Nhìn nơi mình đi qua đám người Không Hà Viện liên tục lui về phía sau. Trong lòng của hắn đầy vui sướng. Bởi vì có sự tham gia của Bạch Tiểu Thuần cho nên tu sĩ bốn mạch Nghịch Hà Tông có được thời gian giảm sóc. Bọn họ thở ra một hơi. Dần dần cuộc diện bế tắc trở nên ổn định và vững chắc. Thời gian không dài. Đột nhiên giữa không trung biến hóa. Trong lần kim đan chiến này Nghịch Hà Tông dùng ưu thế số lượng chiến thắng. Lại mở rộng thắng thế này ra chung quanh. Cho đến giờ phút này mấy trăm tu sĩ kim đan ngưng tụ cùng một chỗ. Phối hợp kiếm trận chém trọng thương tu sĩ kim đan Không Hà Viện. Khi tu sĩ kim đan Không Hà Viện dần dần xuất hiện tử vong. Rất nhanh tu sĩ kim đan cả Không Hà Viện liên tục lui ra phía sau. Bọn họ vừa lui thì khí thế suy yếu dữ dội. Trong tiếng nổ vang ngập trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tu sĩ Kim Đan Không Hà Viện đang bị vài tu sĩ Kim Đan của Nghịch Hà Tông đuổi theo diệt sát. Cuộc diện như vậy cũng diễn ra với Thái Thượng Trưởng Lão Nghịch Hà Tông. Tu sĩ bốn mạch Nghịch Hà Tông chiến đấu trên mặt nước Thông Thiên Hà lập tức phấn chấn. Bọn họ toàn lực phản kích. Thời điểm Nghịch Hà Tông phản kích trên Thông Thiên Hà. Trên bầu trời, Lão giả Nguyên Anh nửa bước thiên nhân của Không Hà Viện vô cùng bi ai. Hét lớn một tiếng trực tiếp đánh bay phong thần tử. Hàn Tông. Xích hồn của Nghịch Hà Tông ra xa. Hắn hất tay điểm về phía Không Song Tà Thủ. Thủ hộ Sơn Môn mở đại trận Tông Môn. Lão giả Nguyên Anh này quát lớn giống như sấm sét nổ vang tám phương. Lúc này một màn sáng màu xanh cực lớn lập tức bao phủ thân thể Không Song Tà Thủ. Bao phủ bốn phía và sinh ra hấp lực khổng lồ. Hấp lực này chỉ nhắm vào tu sĩ Không Hà Viện. Trong chớp mắt cho dù là kim đan hay là trúc cơ đều nhanh chóng quay trở về Không Song Tà Thủ. Trận pháp bàng bạc phong kín cả Thông Thiên Hà. Dường như muốn ép Nghịch Hà Tông đánh chính diện. Trừ khi ra tay phá trận mới có thể tiếp tục tấn công. Cũng chính vì thế mà cho Không Hà Viện cơ hội thở dốc. Vãn hồi thế cuộc bất lợi. Trận pháp Không Song Tà Thủ này cũng không phải viên mãn, trên người nó xuất hiện lỗ hổng, một bên trái và một bên phải. Sở dĩ trận pháp này không viên mãn chính vì hai lỗ hổng này tồn tại, trận pháp cũng bị suy yếu đi nhiều. Buông tha Thông Thiên Hà, lại từ sừng nhiệt đới hai bên bờ tiến hành cuộc chiến thứ hai. Cùng nhau giết đến tận Sơn Môn Không Hà Viện. Linh Phê Lão Tổ thứ nhất Hàn Tông lúc này lên tiếng. Giọng nói của hắn quanh quẩn các nơi. Dựa theo bố trí chiến đấu lúc trước đã bàn mà hành động. Lúc này dùng huyết khê nhất mạch mạnh nhất và đan khê nhất mạch yếu nhất xung hợp với nhau. Bọn họ từ bên trái giết vào trong. Khi vượt qua rừng nhiệt đới sẽ đánh vào Sơn Môn. Mà linh khê nhất mạch và huyền khê nhất mạch cũng xung hợp với nhau. Cả ai tiến về phía bờ bên phải tiến vào trong rừng. Đây là chiến tranh trong rừng. Chỉ có điều trong rừng rậm rạp chẳng chịt không thích hợp trận pháp cử nhân và khôi lỗi của huyền khê hành động. Cho nên trận chiến này cần dựa vào thực lực của mỗi đệ tử. Rậm rạp chẳng chịt. Trên trăm vạn tu sĩ xếp vào từ hai bên. Cùng nhau tiến thẳng Sơn Môn Không Hà Viện. Lúc này Không Hà Viện không kịp thở dốc. Tất cả tu sĩ dù là kim đan cũng phải phân tán vào trong rừng ngăn cản kẻ địch. Mà Nguyên Anh chiến trên bầu trời lại tiếp tục. trận chiến này rất hung hiểm. Trước khi đại chiến, lão tổ Nghịch Hà Tông đã bàn giao xuống, cho nên những đệ tử nội môn đại đa đều đang ở thông thiên chiến thuyền, không được an bài đi ra. Chỉ có tu sĩ ngoài trúc cơ mới có tư cách tham dự. Dù sao không có trận pháp bảo hộ, một khi bị thương mà không có người chia sẻ, chết tổn thương nhất định sẽ thảm trọng. Nhưng đây chính là chiến tranh, thậm chí vì cổ vũ, hơn 10 lão tổ Nghịch Hà Tông đã có quyết định. Tất cả vật phẩm thu được trong cuộc chiến trong rừng không cần giao nộp tông môn, toàn bộ thuộc về người chiếm được. Nhưng lại nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Một khi xuất hiện trừng phạt rất nghiêm trọng. Trừng phạt này đủ làm nhiều người run tay không dám làm càn. Bạch Tiểu Thuần không thể dùng trận pháp hóa thân, giờ phút này cũng tách ra khỏi 8 người khác. Bọn họ đều quyền cúi đầu, trong mắt mang theo chúc phúc. Không có người nói chuyện. Bọn họ hóa thành hào quang bay thẳng về phía rừng rậm. Bạch Tiểu Thuần thở sâu nhìn rừng nhiệt đới. Trước mắt hắn xuất hiện những chuyện lúc trước, lúc ở Sơn Mạch Lạc Trần, lúc ở nơi này. Từ Sơn Mạch Lạc Trần đến rừng nhiệt đới rất tương tự. Ta trọng yếu như vậy, nhất định sẽ có người âm thầm bảo hộ ta. Bạch Tiểu Thuần động viên bản thân mình. Lúc này hắn cắn răng vỗ vào túi trữ vật một cái. Lập tức trong tay xuất hiện rất nhiều phù lục. Hắn lấy ra dán vào người. Lúc này trước người hắn đột nhiên xuất hiện mấy trăm màn sáng trọng điệp vào nhau. Chỉ có điều bởi vì quá nhiều cho nên không nhìn rõ ràng. Làm xong những chuyện này, Bạch Tiểu Thuần lập tức bay đi. Thân lực lượng thân thể bộc phát cực mạnh lao vào trong rừng rậm. Hắn lao về phía sơn môn Không Hà Viện trên tà thụ. Rừng rậm ẩm ướt, khi thì có tiếng kêu thảm thiết từ khắp bốn phía truyền tới. Có đến từ Không Hà Viện, cũng có đến từ Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần hô hấp hơi gấp. Hắn bay nhanh chừng nửa nén hương, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Thân thể dừng lại và tránh qua bên cạnh. Trong nháy mắt hắn tránh né đã có bốn tên tu sĩ trúc cơ Không Hà Viện xuất hiện ngay trước mặt. Hai tên hai tay một hóa đánh ra một chưởng vào các vị trí khác nhau trên người Bạch Tiểu Thuần. Mà hai người khác lại đánh vào vòng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh ba ba quanh quẩn. Vòng phòng hộ nghiền nát một ít nhưng nó vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí còn bắn ngược lại làm hai tu sĩ trúc cơ cảm thấy huyết khí không ổn. Bọn họ nhanh chóng lui ra sau. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tốc độ bộc phát lao về phía trước. Lập tức nện thẳng vào ngực một tên. Két một tiếng. Tên tu sĩ này kêu thảm thiết. Lúc phun máu tươi còn phun cả nội tạng ra ngoài. Hắn bị đụng bay ra xa 10 trượng. Mắt thấy đã không sống nổi. Ba người cùng kinh hô. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần biến thành màu đen. Trong chốc lát trực tiếp duỗi ra và bộc phát hấp lực càng mạnh. Tên tu sĩ trúc cơ đang đào tẩu hoảng sợ. Thân thể không tự chủ bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Giống như hắn chủ động đưa cổ tới cho Bạch Tiểu Thuần bóp. Toái hầu tỏa. Oanh, theo Bạch Tiểu Thuần bóp mạnh, tên tu sĩ trúc cơ trợn mắt bỏ mạng. Hai người khác đều trố mắt khi nhìn thấy cảnh này, hô hấp dồn dập lui ra phía sau. Bọn họ vốn nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, muốn lập tức oanh sát hắn, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần không có trận pháp hóa thân lại khủng bố như vậy. Chương 554 Phượng Điểu Thê Minh. Nhưng lúc hai người định chạy trốn thì Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, huyết khí ngưng tụ và chém thẳng về phía trước. Oanh một tiếng, một đạo huyết quang dài hơn 10 trượng hóa thành lưới đao lao đi. Hai tên tu sĩ kia muốn chạy trốn, giờ phút này thân thể hơi dừng lại. Trong mắt bọn họ mang theo thần sắc không dám tin. Lúc cúi đầu đã thấy thân thể bị chém thành hai nửa. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần chém giết bốn tên tu sĩ trúc cơ đánh lén mình thì có tiếng kêu sắc bén vang lên. Từ trong tông môn Không Hà Viện vang vọng cả chiến trường. Hì hì, hì hì. Khi âm thanh này quanh quẩn, mọi người nghe được tiếng cười lớn. Những người nghe xong toàn thân phát lạnh, giống như toàn thân không còn chút độ ấm nào cả. Khi âm thanh này vang lên, từ trong Không Hà Viện bay ra. Khi thân ảnh nó hiện ra, nó đứng ở giữa không trung. Nó chính là con rối. Chỉ cao ba thước và mặc quần áo rách rưới. thậm chí rất nơi còn không trọn vẹn. Con rối này cười rủ gì và không có bao nhiêu tóc. Nó giống như món đồ chơi bị vứt bỏ trong phàm tục. Nó phiêu phù giữa không trung và bộc phát uy áp kinh người. Mà tiếng cười này vang lên giống như em bé đang chơi đùa. Hai mắt của nó tỏa ra hào quang màu đỏ khủng bố, giống như cực kỳ khát máu. Trong nháy mắt nó nhìn xuống dưới liền biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt một tu sĩ Nghịch Hà Tông. Tu sĩ này mở to mắt, đầu lâu bị đánh nổ bung, máu tươi bắn ra tung tóe. Con rối lại cười ha ha. Mỗi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hít khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi. Đây là chí bảo nội tình của Không Hà Viện sao? Trong đầu Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ tới chí bảo. Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn qua con rối, dường như có phần khinh miệt. Đúng lúc này có một đạo hào quang bay lên cao. Nó lăng không đứng trên hư vô. Nó dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía con rối. Nhìn kỹ thân ảnh đó chính là con rối nội tình của Huyết Phê Tông. Lúc con rối này xuất hiện cũng cười rủ rỉ. Trong nháy mắt xuất hiện nó cầm tấm da người mặc lên người sau đó lao thẳng về phía con rối kia. Tiếng nổ vang vọng bao phủ không gian, chúng chém giết trên không trung và truyền ra tiếng cười rủ rỉ. Không ít người Nghịch Hà Tông đều thở ra một hơi. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần và những tu sĩ Kim Đan cùng những tu sĩ Trúc Cơ phản ứng nhanh. Sắc mặt của bọn họ đều biến hóa. Nếu như con rối này là nội tình của Không Hà Viện thì tất cả khá tốt. Nhưng nếu vật này không phải là nội tình của Không Hà Viện sẽ giảm xuống một bậc. Như vậy chỉ trí bảo của Huyết Phê Tông đi đấu với nội tình Không Hà Viện sẽ thắng được sao? Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn thấy thế nào cũng không cho rằng con rối Không Hà Viện lại là nội tình. Nếu như nói không xong tà thụ là nội tình, như vậy Bạch Tiểu Thuần không biết trong Không Hà Viện còn có nội tình nào khác hay không. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang ngạc nhiên, lại có một tiếng gào thét bén nhọn từ trong sơn môn Không Hà Viện bay ra ngoài. Đây là một đầu thi ma. Phía trên đầu thi ma còn có máu tươi. Khí tức khó có thể hình dung từ trong người thi ma bạo phát ra chung quanh. Khí thế mạnh còn hơn cả con rối vừa mới bay ra ngoài. Nó nhìn qua mặt đất sau đó gào thét. Đột nhiên có một đám khói bay lên giữa không trung. Nó tỏa ra kim quang vô thượng giữa hư vô, hóa thành một thân ảnh trung niên tràn ngập uy nghiêm. Bước ra một bước ngăn cản thi ma. Thân ảnh này chính là nội tình của Huyền Phê Tông. Bầu trời nổ vang, dư âm ảnh hưởng từ cuộc chiến trên cao ảnh hưởng tới phía dưới. Bạch Tiểu Thuần thở dồn dập, cảm thấy rất không an toàn. Lấy ra không ít phù văn dán lên thân thể của mình. Hắn thu túi chứ vật của bốn người kia sau đó từ từ đi lên phía trước. Hắn tận lực không gây chú ý tới những người đang chiến tranh trên bầu trời. Hiện tại tâm thần của hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Vào lúc này hai mắt của hắn lóe lên. Tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ về phía trước. Lập tức huyễn hóa ra một cái đỉnh nện thẳng về phía trước. Oanh! Nơi đó xuất hiện cái hố sâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Con mắt thứ ba ở giữa mi tâm xuất hiện. Sau khi mở thông thiên pháp nhãn, hắn nhìn thấy bên cạnh đại đỉnh có một thân ảnh. Không do dự chút nào, Bạch Tiểu Thuần lao nhanh tới trước đấm ra một quyền, lực lượng tu la thân bộc phát. Thân ảnh kia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cấp tốc lui ra sau nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Sau đó phun máu tươi huyễn hóa thành hư vô. Lập tức biến thành nam tử trung niên. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sợ hãi. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Sau khi hắn nói lời này, đôi cánh xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần và vỗ mạnh một cái. Tốc độ của hắn tăng lên và đuổi theo đối thủ. Chân phải nâng lên đá mạnh về phía trước. Phanh! Mặc cho tu sĩ kia ngăn cản như thế nào, thậm chí hắn còn lấy ra rất nhiều pháp bảo phòng hộ cũng không có chút tác dụng gì. Những pháp bảo phòng hộ kia vỡ vụn trong nháy mắt. Một cước của Bạch Tiểu Thuần dễ dàng đá vào người đối thủ. Lực lượng cực mạnh phá hủy tất cả sinh cơ của tu sĩ này. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, thu túi chứ vật và lên đường. Trên đường hắn mở pháp nhãn ra. Cho dù là kẻ nào ẩn nấp cũng bị hắn tìm ra được. Thậm chí hắn còn cải biến phương hướng đi tới khu vực của người khác. Nếu như nhìn thấy đồng môn bị thương liền cứu viện. Trên con đường này hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể. Có Không Hà viện, cũng có Nghịch Hà tông, thậm chí bên trong còn có gương mặt hắn quen thuộc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, hắn không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Hắn chỉ biết sát khí trên người mình càng ngày càng đậm. Đây chính là tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn hiểu đạo lý này. Lúc ở Sơn Mạch Lạc Trần và Vẫn Kiếm Thâm Uyên, dưới Hùng Thành, hắn cũng đã hiểu. Nhưng mỗi lần vào lúc này hắn đều trầm mặc. Trong khi im lặng, Bạch Tiểu Thuần nghe xa xa có tiếng xì xào và nổ tung. Này hắn càng nghe tiếng kêu thê lương, nội tâm vô cùng đau đớn. Sau khi nghe lại càng điên cuồng. Nghe âm thanh này có phần quen thuộc, tâm thần Bạch Tiểu Thuần như bị sét đánh trúng. Sát khí trong lòng hắn bùng nổ. Phượng Điểu. Bạch Tiểu Thuần tăng thêm tốc độ. Hắn nhanh chóng lao về phía phát ra âm thanh. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy con Phượng Điểu năm đó bị mình cho ăn đồng dục đan. Nó đang nổi điên. Cho dù bị thương, cho dù máu tươi khắp người cũng phải trùng kích nữ tử mặc trường bào màu đen. Sắc mặt nữ tử này âm lãnh, trên mặt còn lưu lại vết sẹo dài giống như bị hủy dung nhan. Trong mắt mang theo sát khí, cả người tỏa ra cảm giác nguy hiểm. Trong tay nàng cầm một cái đầu lâu, đây là đầu lâu của lão giả, mở to mắt giống như không thể tin là mình tử vong. Trên mặt đất còn có thi thể không đầu mặc quần áo linh tê nhất mạch, máu tươi không còn chảy ra ngoài. Chu trưởng lão, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, ngơ ngác nhìn qua đầu lâu kia. Chương 555, nghiền áp toàn diện, thượng, người chết đi chính là linh tê nhất mạch Hương Vân Sơn Chu trưởng lão. Cũng là người thay thế Lý Thanh Hậu trở thành trưởng tòa Hương Vân Sơn. Thân thể của hắn run rẩy, đôi môi run rẩy, trong nháy mắt trong đầu của hắn xuất hiện vô số hình ảnh. Vừa mới lên núi với đám người Trương Đại Bàn, hắn ăn thiên tài địa bảo đưa cho Chu trưởng lão. Phượng Điểu mang theo Chu trưởng lão đứng giữa không trung chỉ vào luyện đan phường mình vừa đi ra, bộ dáng là mình hại nó. Hương Vân Thánh Sơn Chu trưởng lão tức giận đuổi theo mình, chính mình còn kêu thảm thiết. Trước khi chiến đấu tư cách hai bờ Nam Bắc, mình chuẩn bị lừa dối vượt qua. Sau đó Chu trưởng lão giống to một tiếng dọa mình chạy trở về và được đệ nhất. Tất cả những chuyện này đều xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bi thương không cách nào hình dung nổi. Đau đớn bao phủ tâm thần Bạch Tiểu Thuần, giống như có vô số thiên lôi giáng thẳng xuống đầu hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, hai tay nắm lại rất chặt. Phượng Điểu cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nó phát ra tiếng kêu đau đớn với Bạch Tiểu Thuần. Nữ tử cười lạnh, đột nhiên nâng tay phải lên điểm về phía Phượng Điểu. Lúc này hào quang màu đen xuất hiện bay thẳng về phía Phượng Điểu, hóa thành cái miệng lớn muốn nuốt Phượng Điểu vào trong. Ngươi muốn chết! Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Thân thể hắn tỏa ra khí tức tiết huyết. Hắn tiến lên xuất hiện trước mặt Phượng Điểu. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền vào cái miệng kia. Oanh! Cái miệng sụp đổ hóa thành rất nhiều khói đen, nhưng lại không có tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành thân ảnh của nữ tử kia. Còn thân ảnh của nàng trước đó giờ phút này đã là tàn ảnh. Thân thể chính thức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Khóe miệng còn cười khinh miệt. Nâng tay phải lên điểm vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách quá gần nên không thể né tránh. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn tránh đi. Bất tử trường sinh công trong người bộc phát. Bỗng nhiên tu la thân bỗng nhiên ra. Chẳng những không có lui về phía sau còn tiến thẳng về phía trước. Nữ tử biến sắc. Nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tàn nhẫn như vậy. Thu tay lại không kịp cho nên ngón tay của nàng đụng vào trán Bạch Tiểu Thuần. Tiếng răng rắc vang lên, thân ảnh nữ tử lui ra phía sau. Lần đầu tiên trong mắt xuất hiện kiêng kỵ. Không có thời gian dây dưa với ngươi. Nữ tử khàn giọng lên tiếng, nàng lui ra sau, hiển nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng ta lại muốn dây dưa với ngươi. Mi tâm của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một miệng vết thương. Hắn không quan tâm. Lúc nói chuyện hắn đánh ra một đạo pháp quyết ấm vào mặt đất. Huyết sát giới. Oanh, vô cùng huyết khí bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần, chúng hình thành phong ấm ngăn cản nữ tử rời đi. Ngươi muốn chết. sát cơ trong mắt nữ tử bùng phát. Giận quá mà cười. Tu vi của nàng đã là trúc cơ đại viên mãn, càng am hiểu chém giết. Chém giết qua không ít tu sĩ đại viên mãn. Nếu không phải có nhiệm vụ khác, hơn nữa cảm thấy Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, chỉ sợ hắn đã sớm chết trong tay của nàng. Nhưng bây giờ đối phương không biết tốt xấu lại muốn ngăn cản nàng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, trong mắt bắn ra sát khí khủng khiếp. Huyết sát giới vặn vẹo dữ dội. Hắn nâng tay phải lên điểm vào đầu lâu đẫm máu của Chu trưởng lão. Dưới một chỉ này, máu tươi từ đầu lâu Chu trưởng lão chậm rãi ngưng tụ với nhau, chúng lơ lửng sau đó ngưng tụ thành huyết kiếm. Đừng nóng vội, ta sẽ dùng một kiếm này giết nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đen. Hắn nói ra câu này lại bị nữ tử áo đen chê cười. Buồn cười thì cười, nàng cũng chẳng biết tại sao nội tâm bất an. Nhất là sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hiện tại làm nàng dừng hô hấp. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Sát cơ trong mắt nữ tử bùng nổ. Hai tay bấm niệm pháp quyết và sát ý trong lòng dâng trào. Thân thể của nàng mơ hồ và hóa thành chín đạo sát khí. Trong nháy mắt chúng khuyết tán ra chung quanh, giống như hấp thu lực lượng thiên địa các hướng. Lúc này chúng lại biến thành chín phiến sương mù màu đen. Chúng nổ vang ở các hướng khác nhau, sau đó cùng lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chín phiến sương mù này cùng tập trung vào một chỗ, lập tức bùng nổ ra uy lực kinh người. Tất cả nói thì chậm chạp nhưng nữ tử ra tay rất gọn gàng, rất là quyết đoán. Chỉ trong nháy mắt chín phiến sương mù tới gần Bạch Tiểu Thuần, muốn xoắn giết hắn. Ánh mắt Bạch Tiểu lạnh lùng nhưng nội tâm đau đớn. Chu trưởng lão tử vong, Phượng Điều hấp hối. Bạch Tiểu càng lý giải sâu hơn về chiến tranh, về tu hành. Trong mắt hắn chỉ có cay đắng, có sát ý và không ngừng tiến lên. Tay phải vung mạnh về phía trước. Dưới cái vung tay này lập tức từng đạo tử khí bộc phát. Chúng vần quanh người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt đã huyễn hóa ra đại đỉnh màu tím. Nó lớn trăm trượng và bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Oanh! Nổ mạnh rung trời. Vào lúc đại đỉnh hình thành cũng là lúc chín phiến sương mù va chạm với nó. Sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng nơi nơi. Đại đỉnh chấn động, chiến phiến sương mù rung động, chấn động tăng lên tầng tầng làm cho đại đỉnh sắp nổ tung. Chết! Giữa không trung cách đó không xa, thân ảnh nữ tử mơ hồ, trong mắt mang theo băng hàn. Lúc lên tiếng đã điểm một chỉ về phía trước. Dưới một chỉ này chiến phiến sương mù lại biến hóa. Chúng hóa thành lá cây màu đen. Những lá cây này có mạch lạc rõ ràng. Chúng vần quanh đại đỉnh sau đó tỏa ra khí tức đáng sợ, lại biến thành những lưới đao sắc bén công kích đại đỉnh. Tiếng nổ vang sinh ra, đại đỉnh chấn động. Vô số lá cây hóa thành lưới đao sắc bén chém đại đỉnh chia năm xẻ bảy. Tốc độ của những phiến lá này tăng lên cực hạn. Chúng giống như trẻ tre lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt. Nữ tử này có pháp thuật kỳ dị và kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Hắn cũng không quan tâm, lập tức hít sâu một hơi. Lúc những phiến lá này lao tới, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra một cây dù màu đen. Cây dù xuất hiện trong tay hắn, chính là Vĩnh Dạ Tán. Lúc cầm lấy cây dù này, Bạch Tiểu Thuần không chần chờ chút nào, hắn lập tức mở Vĩnh Dạ Tán ra. Tu vi trong người bùng nổ, chín tầng linh hải hóa tinh cũng khuyết tán ra chung quanh. Một tia khí tức thiên đạo bao phủ thân thể hắn giống như câu thông thiên địa. Lúc này trên không trung xuất hiện chấn động kỳ lạ. Cây dù màu đen này đại biểu cho bóng tối. Lúc nó khởi động đã che thân ảnh thon gầy Bạch Tiểu Thuần ở phía sau. Bạch Tiểu Thuần rót toàn bộ tu vi vào trong cây dù. Đây là hào quang bóng tối. Vào lúc tia sáng này xuất hiện và một đạo hấp lực kinh người bộc phát, sắc mặt nàng biến hóa không nhỏ. Thân thể của nàng run rẩy, một tia khói trắng bay ra khỏi thất khiếu của nàng. Nàng cũng không thể khống chế nổi. Khói trắng hút vào trong cây dù. Đây là sinh cơ của nàng. Đây là vật gì? Nữ tử run rẩy, giọng nói thê lương. Thân thể muốn lui về phía sau và dừng lại giữa không trung. Nàng không thể hoạt động. trong nháy mắt sinh cơ tổn thất mấy phần. Thậm chí tóc cũng xuất hiện màu bạc. Nữ tử kêu thảm thiết và cắn đầu lưỡi. Mắt phải của nàng nổ tung. Chương 556. Nghiền áp toàn diện. Hạ, lúc mắt phải tự bảo máu tươi văng khắp nơi. Trong người của nàng sinh ra sức bật và hình thành lực lượng trùng kích. Rốt cuộc hấp lực bắn ra khỏi thân thể của nàng. Sau đó nàng lui ra sau hơn 10 trượng. Nàng phun máu tươi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt mang theo oán độc và hoảng sợ. Nhất là nhìn về phía Vĩnh Dạ Tán càng sợ hãi hơn trước. Nàng lui ra sau. Thân thể nàng mơ hồ. Lần dung nhập hư vô này, nội tâm của nàng không có nắm chắc chiến thắng. Nàng chỉ muốn phá tan huyết sát giới chạy ra bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần không do dự nửa điểm. Thu hồi Vĩnh Dạ Tán sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía nữ tử. Đồng thời nội tâm âm thầm đáng tiếc. Lúc vơ u vinh quy quy a rồi hắn cố ý dẫn đối phương ra tay. Mục đích là dựa vào Vĩnh Dạ Tán hấp thu sinh cơ của nàng ta. Muốn hút nàng tới chết. Nữ tử này thân là thiên kiêu không hà viện. Khoảng cách kim đan chỉ kém một tia. Rất không tầm thường. Hơn nữa với tu vi của Bạch Tiểu Thuần muốn điều khiển cây dù này cũng không tự nhiên. Nàng lập tức chạy ra bên ngoài. Tốc độ bùng phát. Chỉ trong nháy mắt tới gần nữ tử. Nữ tử đã biến mất nhanh chóng. Chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng chấn động bao phủ bốn phía. Ngươi trốn không thoát. Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần mang theo băng hàn thấu xương. Băng hàn này hóa thành cơn gió thổi qua bốn phía. Con mắt thứ ba trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần mở ra. Khi con mắt thứ ba mở ra, hắn nhìn khắp bốn phía. Tay phải nâng lên ó. Ó. Mạnh vào trong hư không. Đánh ra một quyền cách không. Oanh. Hư không phía bên phải Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Thân ảnh nữ tử xuất hiện. Khóe miệng còn chảy máu tươi. Trong mắt mang theo khủng hoảng không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể tìm được ta. Đáng chết. Tại sao Nhịp Hà Tông lại có nhân vật như thế? Tu vi không kém. Thân thể cường hãn. Pháp thuật dường dị. Kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú. Nhất là có thể khắc chế ta. Nội tâm nữ tử run lên. Lần này bị thương và trong lòng nàng biết rõ không thể bỏ chạy được. Mà Bạch Tiểu Thuần có vô số thủ đoạn dược dị ngăn cản nàng thoát ra khỏi huyết sát giới. Trong mắt nàng xuất hiện tơ máu. Cũng không u u o bỏ chạy nữa. Nàng phải ở lại tiến hành chiến đấu sinh tử. Nhịp huyết không linh. Nữ tử phát ra tiếng quát bén nhọn. Huyết dịch toàn thân sôi trào và chạy ngược khắp cơ thể. Hình thành khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tóc của nổ tung tạo thành khí tức cỏ cây non đậm. Chúng không ngừng bao phủ cơ thể nàng vào bên trong. Đứng từ xa quan sát. Hào quang màu xanh chói mắt tạo ra vô số cỏ cây chúng mọc ra khắp cơ thể nữ tử này. Giống như nàng đã dung hợp với rừng nhiệt đới chung quanh. Khí thế kia bạo phát. Lập tức vô số cỏ cây chung quanh vặn vẹo lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Giống như Bạch Tiểu Thuần giao chiến không chỉ mình nữ tử này. Mà là rừng nhiệt đới bốn phía. Tất cả cỏ cây đều ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Ta xem ngươi khắc chế như thế nào. Sát ý nữ tử ngút trời. Vừa nói xong cây cỏ bùng nổ. Cành. Lá tạo thành phong bão cao mấy trăm trượng. Trong nháy mắt chúng bao phủ toàn bộ huyết sát giới. Màn sáng huyết sát giới không ngừng chấn động như sắp vỡ ra. Ngay cả tu sĩ hai bên trong khu vực này đều chú ý tới bên đây, nội tâm vô cùng giật mình. Ta khắc chế cho ngươi xem. Sao mặt Bạch Tiểu Thuần càng lạnh giá. Chậm rãi mở miệng. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong mắt lộ ra hào quang kỳ lạ. Vào lúc này phong bão tới gần. Hai tay của hắn vung mạnh ra bốn phía. Hắn lại gầm lên một tiếng. Thảo một giai binh. Ông, tóc Bạch Tiểu Thuần không gió tự bay. Khí thế khinh người. Dùng tu vi trúc cơ đại viên mãn và khí tức thiên đạo của hắn. Dùng tạo nghệ dược đạo bản thân. Vào lúc này hắn càng phát huy pháp thuật thảo mộc giai binh mà Lý Thanh Hậu truyền thụ cho. Trong tiếng nổ vang, tất cả cỏ cây chung quanh tạo thành phong bão tới gần Bạch Tiểu Thuần đều dừng lại. Mặc dù phong bão vẫn còn nhưng trong phong bão có hai ý chí đang tranh giành quyền khống chế cỏ cây. Không có khả năng. Nữ tử nghẹn ngào, sắc mặt biến hỏa dữ dội và gào to thảm thiết. Mặc dù nữ tử có thể điều khiển cỏ cây nhưng không có quan hệ tới dược đạo. Mà công pháp hắn tu hành tạo thành thiên phú thần thông. Có thể câu thông và điều khiển cỏ cây. Dù sao không hà viện có pháp thuật không gian không tệ. Nhưng mà nội tình căn bản lại là gốc không song tà thủ. Tu hành trên ngọn cây này tự nhiên cũng có liên hệ đặc thù với cỏ cây. Thậm chí mỗi một đệ tử không hà cả đời này cũng có một gốc tiểu không song thụ làm chiến binh. Loại phương thức này nói là điều khiển không bằng nói là khế ước rời giặc hoặc là mượn sức. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khác với nữ tử áo đen. Hắn dùng dược đạo làm cơ sở. Dùng bí quyết thảo mộc giai binh làm dẫn. Hắn sử dụng không phải là khế ước rời giặc. Không phải mượn sức. Mà là hoàn toàn điều khiển. Phương pháp tương sinh tương khắc dung hợp cỏ cây. Hơn nữa hắn thân là thiên đạo trúc cơ. Hôm nay linh hải 9 tầng đều hóa tinh. Phạm vi khí tức thiên đạo bạo phát ra ngoài cũng giúp hắn điều khiển cỏ cây mạnh hơn. Tự nhiên cũng bá đạo hơn cả tu sĩ trúc cơ khác. Nếu không phải nữ tử này đặc thù, càng đến từ tông môn Trung Du, chỉ sợ đã sớm bị Bạch Tiểu Thuần nghiền áp hoàn toàn. Mặc dù hiện tại có ý đồ giấy rua nhưng cũng không giấy rua được bao lâu. Trở lại cho ta. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang kỳ lạ, hai tay đẩy mạnh về phía trước, hắn quát to như sấm vang vọng các nơi. Trong tiếng quát lớn này, cỏ cây phong bão trước mặt hắn nổ vang. Cho dù chúng cam nguyện hay không cam nguyện phải nghịch chuyển lao thẳng về phía nữ tử áo đen. Trong mắt nữ tử sinh ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Nàng không thể tiếp nhận sự thật này. Vừa rồi nàng biết Bạch Tiểu Thuần cố ý dụ dỗ mình tới gần để sử dụng cây dù. Nàng có kiêng kỵ rất lớn với khả năng khống chế tiết tấu của Bạch Tiểu Thuần. Mà cây dù kia càng dường gì làm cho nàng run sợ. Nhưng đây không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu là pháp thuật không gian của nàng hoàn toàn không có chút tác dụng nào trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Con mắt thứ ba trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần cho nàng cảm giác như gặp phải khắc tinh. Không có pháp thuật không gian thì khó thi triển thuật ám sát. Cũng không thể che giấu ẩn thân. Như thế không chỉ phế một tay của nàng. Mà cây dù kia càng làm cho nàng suy yếu không ít. Sau khi thất bại liên tiếp, nàng vốn mượn nhờ cỏ cây phong bão đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng cho dù như thế nào thì pháp thuật này của nàng bị khắc chế. Thậm chí đây không chỉ là khắc chế, mà là hoàn toàn cướp đoạt phương pháp điều khiển của nàng. Ta không cam lòng. Trong mắt nữ tử tràn ngập tơ máu. Tâm thần nàng lâm vào trạng thái điên cuồng. Nàng thân là thiên kiêu không hà viện. Tâm cao khí ngạo. Lại dễ dàng nghiền áp tu sĩ cùng giai. Thậm chí hôm nay chỉ kém một tia là có thể tấn chức kim đan. Được trưởng bối kỳ vọng rất cao. Cho tới bây giờ chưa từng bị người nào áp chế không thở nổi như thế này. Chương 557. Chém giết hiện tại phong bão tới gần. Nữ tử cười thảm một tiếng. Lại kêu thảm thiết. Thân thể ngồi xổm xuống hai tay vỗ vào mặt đất. Tóc tai tán loạn ngửa mặt lên trời gào to. Mộc binh quyết. Khi nàng hô to, lập tức trong hai chân nàng lại dài ra vô số vòi xúc tu. Sau khi những xúc tu này cắm vào mặt đất và nhanh chóng lao về phía rễ cây thực vật chung quanh. Hiện tại thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều gân xanh. Những gân xanh này có màu rất đậm giống như thân cây. Làn da của nàng biến thành màu nâu. Trong nháy mắt sinh cơ toàn thân bạo phát, nàng chuyển hóa thành mộc nhân. Mộc binh quyết cũng là bí pháp bí truyền của không hà viện. Có thể làm tu sĩ chuyển hóa làm mộc nhân. Ta không tin ngươi có thể cướp đoạt quyền điều khiển cỏ cây của ta. Nữ tử nói khàn khàn, thân thể nàng lúc này biến thành mộc nhân cực lớn. Nhất là rễ cây dưới hai chân nàng lan ra khắp mặt đất, lực lượng thảo mộc chung quanh bùng phát và lao thẳng về phía nàng. Lúc này thân thể của nàng không ngừng biến thành khổng lồ. Trong chớp mắt đã lớn tới trăm trượng. Khí tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Bức người, nhìn từ xa cũng không kém gì không song thủ. mà phong bạo trước mặt đụng chạm vào thân thể mộc nhân của nữ tử giống như bị hàng phục, lại vần quanh mộc nhân. Nàng nâng tay phải lên ngưng tụ ra một thanh chiến phủ cực lớn. Chiến phủ màu xanh này do vô số cỏ cây ngưng tụ mà thành, tác động lực lượng thảo mộc các nơi, làm cho một nửa rừng nhiệt đới chung quanh chấn động. Mà nàng chiến đấu với Bạch Tiểu Thuần cũng bị rất nhiều người chú ý. Chết cho ta! Giọng nói nữ tử này mang theo sát ý dữ dội, tay phải cầm chiến phủ to lớn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần bên dưới. Trong quá trình chém tới, vô số cỏ cây lay động, vô số thảo mộc ngưng tụ ra. Dưới một bổ này của nữ tử, một nửa sinh cơ của rừng nhiệt đới bị nữ tử hủy diệt. Đối mặt với nguy cơ mãnh liệt như thế, tâm thần Bạch Tiểu Thuần bộc phát tiếng vang dữ dội. Huyết sát giới không thể thừa nhận nổi nên sụp đổ. Vào lúc nổ tung, khí tràng chiến đấu khuyết tán ra chung quanh làm nhiều người khác chú ý tới. Là Bạch sư thúc, đồng sư tỷ, tu sĩ hai bên kinh hô lên. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhắm mắt lại và từ từ nâng tay lên. Không có bấm niệm pháp quyết, thậm chí không có vận dụng tu vi. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là ngọn núi cực lớn. Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần thì chung quanh hắn có hơi nước bay lên. Hơi nước này khuếch tán bốn phía, không ngừng lan tràn ra phương viên mấy trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm, tu sĩ Nghịch Hà Tông và Không Hà Viện cảm thấy thân thể chấn động. Một áp lực khủng khiếp nào đó đã làm bọn họ hít khí lạnh. Thậm chí ngay cả tu sĩ Kim Đan trên cao cũng phải ngạc nhiên nhìn xuống. Nội tâm nữ tử hóa thành mộc nhân cũng phải ngạc nhiên. Nàng cũng không nghĩ nhiều, toàn bộ tâm thần của nàng đều tập trung vào chiến phủ kia. Chiến phủ lại đang chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, càng ngày càng gần. Thậm chí quần áo Bạch Tiểu Thuần bị kình phong từ chiến phủ tỏa ra làm vỡ vụn. Vào lúc chiến phủ tới gần Bạch Tiểu Thuần chừng ba trượng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đang nhắm lại mở ra. Ánh mắt hắn vô thần. Hơi nước chung quanh bộc phát dữ dội, phạm vi trăm dặm hóa thành thủy trạch. Thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hắn thì thào giống như đang triệu hoán gì đó. Tiếng thì thào này làm cho tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khiếp sợ. Tiếng thì thào như từ viễn cổ truyền tới, lại giống như từ thời không khác truyền ra, làm cho cả phiến thế giới này chấn động. Đại địa run rẩy. Tiếng nổ lúc ban đầu còn yếu ớt, trong nháy mắt nó lại bộc phát kinh thiên động địa vượt qua thiên lôi. Tiếng nổ vang kinh thiên, bốn phía run rẩy, tất cả tu sĩ hoàng sợ. Nữ tử hóa thành mộc nhân cũng khiếp sợ khó nói thành lời. Lúc này chiến phủ giáng xuống và xuất hiện một cây gai màu xanh. Cây gai này trọng điệp với thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mặt đất nổ vang. Cây gai này mọc lên rất đột ngột giống như đâm rách bầu trời. Lúc cây gai sắc nhọn này cao tới vạn trượng thì từng cây gai khác đâm lên liên tiếp. Nữ tử hóa thành mộc nhân, thân thể nàng căn bản không kịp đụng vào Bạch Tiểu Thuần. Gai sắc bén đã đâm xuyên thấu người nàng. Ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết cũng bị tiếng nổ lấn át. Nữ tử tuyệt vọng, thân thể biến hóa từ mộc nhân thành tu sĩ. Rất nhiều máu tươi phun ra, ánh mắt ảm đạm và hấp hối. Hơi nước chấn động không nhỏ, tu sĩ chung quanh ầm ầm nhìn thấy dưới đám gai sắc bén là người khổng lồ. Chỉ có điều thân thể quá lớn, phạm vi trăm dặm không thể dung nạp được. Bởi vì mọi người nhìn thấy là một chiến thú lớn tới mức khủng bố. So sánh với nó, nữ tử biến thành mộc nhân chẳng là gì cả. Cảnh tượng này làm tu sĩ hai bên trợn mắt há hốc mồm. Cũng may không có tiếp tục quá lâu. Cả quá trình chỉ diễn ra trong mấy hô hấp. Cự thú trong thủy trạch quốc độ gào thét dữ dội, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hơi nước cũng biến mất hoàn toàn. Lúc tất cả khôi phục bình thường, cảm giác áp lực biến mất, thân thể nữ tử rơi xuống đất, ngã xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Máu tươi chảy ra, sinh cơ của nàng gần như đoạn tuyệt. Nàng cười thảm nhưng ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn dùng toàn bộ khí lực nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không chờ nàng mở miệng nói ra, Bạch Tiểu Thuần phát tay áo một cái, thanh huyết kiếm dùng máu từ đầu lâu Chu trưởng lão lập tức bay tới. Huyết kiếm này chém thẳng vào nữ tử. Đầu lâu bay lên, nữ tử mở to mắt, không cam lòng trong ánh mắt biến mất, hồn phi phách tán. Huyết kiếm tiêu tán. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đã nói, hắn muốn dùng thanh kiếm này chém giết nữ tử, dùng máu trả máu. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần thu túi trữ vật của nữ tử, đáy lòng than thở. Đang muốn quay người rời đi thì ở phương xa có tiếng gào thảm thiết vang lên. Đồng sư muội. Tiếng gào to này không tầm thường. Lúc này cuồng phong sinh ra, tiếng nổ vang bốn phía. Mặt đất chung quanh Bạch Tiểu Thuần vỡ vụn. Tất cả mọi thứ chung quanh đều tan nát. Thậm chí hắn còn cảm thấy chấn động khắp toàn thân. Sau tiếng gào to là lực trùng kích cực lớn. Thân hắn không ngừng lui ra phía sau. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu trời xa xa có thanh niên tóc dài tán loạn bay tới. Hai mắt đỏ thẫm mang theo sát cơ lao tới nơi đây. Tốc độ cực nhanh. Mặc dù trong kim đan không xem vào đâu nhưng tu sĩ trúc cơ không sánh bằng. Mà khí thế của hắn ngập trời. Một đường bay qua làm tu sĩ trúc cơ khiếp sợ. Tu sĩ kim đan. Lập tức có người tiếng kinh hô. Phải biết rằng mỗi một tu sĩ kim đan đều có một người của Nghịch Hà Tông đối kháng. Phòng ngừa tu sĩ kim đan giết trúc cơ. Nhưng trước mắt không biết vì nguyên nhân gì. Người này từ chiến trường kim đan bay ra lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cũng may sau lưng hắn có một tu sĩ kim đan của Nghịch Hà Tông đuổi theo như muốn ngăn cản hắn. Chương 558. Trảm kết đan, người này chính là trưởng lão kim đan của Nghịch Hà Tông. Mắt thấy sắp ngăn cản thì thanh niên cười thảm thê lương. Tay phải nâng lên hất mạnh về phía sau. Lập tức tia sáng màu xanh chói mắt từ trong người hắn bắn thẳng về phía không dong thủ. Không dong thủ này chính là chiến binh của hắn. Những chiến binh này trân quý như tính mạng của hắn. Nhưng lúc này hắn đã triệu hoán nó ra. Thanh niên này kiên quyết và điên cuồng quát lớn. Không tiếc trả giá, cho dù ngươi chết trận cũng phải ngăn cản người này 10 hô hấp cho ta. Thân thể không dong thủ chấn động. Nó không do dư. Khí thế toàn thân bùng phát lao thẳng về phía trưởng lão kim đan của Nghịch Hà Tông. Ngăn cản hắn lại. Mà thanh niên này sát ý trùng thiên lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của hắn còn mang theo huyết quang dữ dội. Mang theo một tia điên cuồng. Mặc dù hắn thành kim đan còn chưa tới nửa năm. Nhưng vẫn có nắm chắc trong 10 hô hấp đánh chết tu sĩ trúc cơ. Hắn nhìn thấy nữ tử vẫn lạc. Nhìn thấy đầu lâu bay lên. Nội tâm của hắn đau đớn tới tận cùng. Đó là đạo lữ của hắn. Là sư muội hắn. Hắn thề nhất định phải tự tay diệt sát tên tu sĩ trúc cơ trước mặt. Chết! Thanh niên giống to. Tay phải nâng lên cách không vỗ mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt đánh ra tu vi kim đan sơ kỳ. Hình thành bàn tay máu đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay máu này tỏa ra khí tức kinh thiên. Đó là lực lượng tu sĩ trúc cơ không cách nào ngăn cản nổi. Những nơi nó đi qua không gian hư vô vặn vẹo dữ dội. Khi sát ý bộc phát và thanh niên kia tới gần, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lui về phía sau. Hai mắt hắn co rút lại. Hô hấp của hắn ngưng lại. Cảm giác nguy cơ khủng khiếp bao phủ toàn thân. Hắn cảm thấy huyết nhục toàn thân đang gào thét. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Cũng không có biện đánh cược sinh mạng của mình vào sự cứu viện của người khác. Hắn tin tưởng nhất định có người sẽ tới cứu mình. Nhưng tất cả trụ cột đều quyết định bởi hắn có thể ngăn cản tới khi đó hay không. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta không thể chết ở chỗ này, muốn không chết chỉ có chiến. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cái đỉnh ba chân cực lớn hiện ra trước mặt hắn. Càng có nhiều phi kiếm luyện linh đồng thời tấn công bàn tay máu kia. Oanh! Cái đỉnh ba chân này cực kỳ cường đại trong cảnh giới trúc cơ. Nhưng dưới tay tên thanh niên tu vi kim đan thì nó chỉ chống lại một chút rồi vỡ nát. Mà những phi kiếm luyện linh kia không ngừng nổ nát khi bàn tay máu kia đánh tới. Bàn tay máu này thế như trẻ tre, sau khi đại đỉnh và phi kiếm sụp đổ đã đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. tiếng nổ mạnh rung trời. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, toàn thân tỏa ra kim quang lóng lánh. Bất tử bì, bất tử nhục vào tê. O, O, Y. Điểm mấu chốt đã bộc phát toàn lực ngăn cản công kích của kim đan sơ kỳ. Từ đó hắn chỉ trọng thương không chết. Hai mắt kim đan mang theo sát ý. Hắn không có lên tiếng, mà là bước tới trước một bước. Hắn nâng tay áo lên. Lập tức có cuồng phong xuất hiện và hóa thành một đầu hắc long. Nó trực tiếp lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều. Hắn gầm lên và con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra. Thông thiên pháp nhãn tỏa ra hào quang màu tím. Sau khi vận chuyển tới cực cũng nhìn thẳng vào thanh niên này. Vào lúc này rất nhiều phi kiếm luyện linh mang theo một tia hào quang màu bạc bay tới. Lại không phải chống cự đơn giản. Bạch Tiểu Thuần muốn phản kích. Dưới thông thiên pháp nhãn ảnh hưởng, hắc long dừng lại và giãy giụa liên tục. Mi tâm Bạch Tiểu Thuần đau đớn. Hắn nhìn thấy hắc long kia có dấu hiệu sụp đổ. Đom đóm còn dám tranh sáng với ánh trăng. Thanh niên kim đan mỉa mai. Hắn tiến lên phía trước một bước. Thân thể hắc long được hắn giúp sức lại bành trướng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thoát ra khỏi giam cầm. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Con mắt thứ ba trên mi tâm cũng chảy máu. Những thanh kiếm luyện linh kia va chạm với hắc long, đám phi kiếm nhanh chóng xuyên thủng hắc long làm thanh niên kim đan kia ngạc nhiên. Nhưng chỉ xuyên thấu mà thôi, chênh lệch tu vi hai người không thể san bằng. Hắc long lại tiếp tục lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng còn chưa đụng chạm, chỉ tới gần đã làm toàn thân Bạch Tiểu Thuần đau đớn. Ngay cả xương cốt cũng run rẩy, máu huyết trong người sôi trào. Tâm thần của hắn điên cuồng. Hắn cũng nhìn thấy có rất nhiều đạo hào quang bay tới. Trong những đạo hào quang này thậm chí còn có lão tổ. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên bản thân Bạch Tiểu Thuần không thể kiên trì cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn sợ chết nhưng hắn hiểu hiện tại có sợ cũng vô dụng. Tu La Thân. Bạch Tiểu Thuần giống to, vận chuyển bất tử bì tới cực hạn, toàn thân tỏa ra kim quang lóng lánh, bất tử quyền hay. Tu La Thân xuất hiện sau lưng hắn. Sau khi dung hợp với thân thể hắn đã tăng thêm lực lượng. Lực lượng bùng nổ tấn công hắc long. Oanh! Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Hắc long sụp đổ trước ngực hắn, hóa thành từng đạo hắc khí. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lúc này sắp vỡ vụn ra. Hắn bay ra sau rất xa. Đột nhiên lại có tiếng hừ lạnh mang theo thù hận vang lên. Sau khi hắc long sụp đổ, thanh niên kim đan lại xuất hiện. Hắn nâng tay phải lên, xuyên thấu qua hắc khí trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn vỗ một trường vào ngực Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hắn vỗ xuống, chung quanh có vô số tiếng gào thét vang lên. Ngay cả lão tổ trên bầu trời cũng gào thét xung chuyển thiên địa. Thanh niên kim đan cũng kinh hãi không nhỏ. Hiện tại hắn bất chấp những việc này, hắn chỉ muốn đánh chết Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Đi chết đi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang điên cuồng. Hắn biết rõ chính mình không cách nào né tránh, dứt khoát không né tránh. Hắn nâng tay phải lên thi triển toái hầu tỏa, lập tức nhắm vào cổ họng thanh niên kim đan. Oanh! Tay phải Bạch Tiểu Thuần bị tay trái của thanh niên kim đan thanh đánh trúng. Tiếng răng rắc vang lên, xương cốt vỡ vụn. Dưới đau đớn kịch liệt này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Hắn cũng không quan tâm cánh tay phải bị gãy, không quan tâm tới trước ngực bị đánh trúng. Hắn phát động hám sơn tràng. Hắn đã quyết tâm cho dù chết cũng phải gây tổn thương cho đối thủ. Oanh! Phát động hám sơn tràng làm thân thể Bạch Tiểu Thuần lao mạnh về phía trước. Tay phải vỡ vụn cũng không thể ngăn cản. Cho dù một trường kia đánh vào ngực hắn cũng khó có thể ngăn cản. Thân thể hắn đâm thẳng vào người thanh niên kim đan. Cùng lúc đó thân thể Bạch Tiểu Thuần bị thanh niên kim đan đánh trúng. Trong chốc lát hắc quang từ quy văn hoa lói lên ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Mặc dù bị trọng thương nhưng hắn cũng không tử vong. Không gì hơn thế này. Miệng máu Bạch Tiểu Thuần cười toi toét. Cảnh vật trước mắt hắn mơ hồ. Máu tươi không ngừng chảy ra. Thân thể không bị khống chế. Hắn dứt khoát không đi khống chế. Lúc này chỉ dùng một tia lực lượng liên hệ linh hải tầng 9. Vào lúc này linh hải tầng 9 không có bất cứ chuẩn bị gì. Hắn trùng kích kim đan. Chương 559. Kim dương chi đan. Thượng, một khi ngưng tụ chính là kim đan cảnh. Nếu là trước kia phải chuẩn bị thật nhiều, vào lúc này Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn đột phá. Mà thanh niên kim đan kia trúng hám sơn tràng do Bạch Tiểu Thuần thi triển. Thân thể bị đụng trúng và phun máu tươi. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động và không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ trúc cơ có thể làm tổn thương ta. Còn có cái nồi kia lại có thể ngăn cản một kích diệt tuyệt. Sát ý trong mắt kim đan mạnh hơn nữa. Hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa tử vong. Nội tâm hắn chấn động cực mạnh. Hắn cắn răng. Mặc cho chung quanh có vô số tu sĩ tập trung vào hắn. Hắn bộc phát toàn bộ tu vi làm cho kim đan quay cuồng. Đổi lấy tốc độ cực hạn lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Muốn thừa dịp Bạch Tiểu Thuần trọng thương ra tay kích sát hắn. Hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu hiện tại không thể chém giết Bạch Tiểu Thuần, như vậy người cứu viện sẽ xen. Mà chính mình phải chết. Ý thức Bạch Tiểu Thuần mơ hồ. Thời gian tổng thế giới ý thức của hắn biến thành chậm lại. Hắn nhớ lại lúc mình còn ở tại nhà mình. Nhớ các hương thân. Nhớ tới những ngày ở Linh Phê Tông. Còn có Huyết Phê Tông, còn có Nghịch Hà Tông. Tất cả những thứ này dường như đang đọng lại trong tâm trí của hắn. Sau khi nhớ tới những việc này, Bạch Tiểu Thuần cười. Nụ cười này mang theo đắng chát và tự giễu. Mục đích tu hành của hắn là trường sinh. Nhưng tổng quá trình hắn truy tìm trường sinh luôn gặp phải nguy cơ sinh tử. Hơi không cẩn thận sẽ mất cái mạng nhỏ ngay. Hắn cảm thấy chuyện này rất mâu thuẫn. Trường sinh không chỉ phải tranh giành với trời, càng phải đấu với người. Con đường này gập ghềnh nhấp nhô, làm cho rất nhiều người buông tha, cũng có rất nhiều người thất bại, càng nhiều người lạc đường. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, trường sinh, mục đích ban đầu của ta chính là trường sinh. Trường sinh, ta muốn trường sinh. Trong đôi mắt Bạch Tiểu Thuần vốn mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù hô hấp của hắn yếu và dồn dập, chấp niệm trường sinh vẫn quanh quẩn trong tâm thần, không ngừng nhắc nhở hắn. Dựa vào người khác không thể lâu dài, chỉ có chính mình. Chính mình cường hãn đến mức không ai có thể ngăn cản ý niệm trường sinh của ta. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, tâm thần của hắn hò hét. Hắn gào thét làm linh hải tầng 9 của hắn vào lúc này sôi lên. Càng sinh ra âm thanh như thiên lôi. Theo tiếng nổ vang, linh hải hóa tinh dẫn động một tia khí tức thiên đạo trúc cơ của hắn rồi bộc phát. Nó chẳng khác gì kíp nổ ảnh hưởng tới kim đan. Dùng nó làm trung tâm cưỡng ép 9 tầng linh hải dung hợp lại với nhau. Vốn Bạch Tiểu Thuần chỉ cần chuẩn bị một thời gian ngắn là có thể trùng kích kim đan. Nhưng vào lúc sống chết trước mắt hắn lại hiểu ra. Thời điểm mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc thì hắn dứt khoát. Lập tức trùng kích kim đan. Trường sinh. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Lúc tiếng giống của hắn vang lên, 9 tầng linh hải trong người hắn bộc phát toàn diện, hình thành khí thế kinh người. Trong cơ thể hắn sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Khí tức thiên đạo không ngừng bộc phát làm bầu trời biến hóa. Phong vân đảo ngược. Cả bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng khuếch tán. Trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phạm vi Không Hà Viện. Vòng xoáy lớn sinh ra tiếng nổ mạnh nhiều nơi, lúc vô số người ngẩng đầu nhìn liền hít khí lạnh liên tục. Thậm chí chung quanh Bạch Tiểu Thuần còn có phong bão. Sau khi dung hợp với khí tức tiên đạo, trên bầu trời xuất hiện lôi đình. Xuất hiện vô số hình ảnh hư ảo. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy 9 tầng biển cả quay cuồn trên cao. Cũng vào thời điểm này thanh niên kim đan tới gần. Sát ý của hắn rất mạnh. Vào lúc hắn định ra tay thì sắc mặt biến hóa. Hắn nâng tay lên lại bị khí thế trong người Bạch Tiểu Thuần tỏa ra phản kích trở lại. Hình thành lực phản chấn ép hắn lui ra sau 10 trượng. Ngươi, thanh niên kim đan hô hấp ồ ồ. Trong mắt hắn hiện ra vẻ không dám tin. Bạch Tiểu Thuần lựa trùng kích kim đan ngay bây giờ cũng không làm hắn ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy kinh hãi là lúc Bạch Tiểu Thuần kết đan lại hoàn toàn khác với nhận biết của hắn. Kết đan trong trí nhớ của hắn căn bản sẽ không xuất hiện thiên địa dị tượng. trừ khi tiến hành trong khu vực đặc thù nào đó. Nếu không quả quyết không có khí thế như thế này. Thậm chí còn chưa có kết đan thành công. Chỉ khí tức và uy áp đã có thể làm mình không thể tới gần. Cảnh tượng này làm thanh niên kim đan vô cùng kinh hãi. Chẳng những hắn giật mình, vào lúc này tâm thần mọi người chung quanh cũng giật mình. Này, đây là khí tức thiên đạo. Hẳn là hắn đang kết thiên đạo kim đan. Mấy nguyên anh chân nhân của Không Hà Viện liên tục biến sắc và khiếp sợ, càng có một ít người gen z không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo kết đan, đó là kim đan trong truyền thuyết. Trong cảnh giới kim đan mặc dù thống nhất xưng là kim đan cảnh, nhưng trên thực tế chia làm thiên địa nhân ba loại. Đạo phàm đan, địa mạch địa đan, cùng với thiên đạo kim đan. Chỉ có thiên đạo kim đan mới thật sự là kim đan. Mà biện pháp duy nhất trở thành thiên đạo kim đan chính là thiên đạo trúc cơ. Có thể có được thiên đạo trúc cơ mới có thể đột phá thành thiên đạo kim đan. Thiên đạo kim đan hiếm như lông phượng sừng lân. Cho dù là tông môn trung du vài vạn năm cũng chưa có một người. Mà miêu tả về thiên đạo kim đan và khí tức thiên đạo áp chế cũng có ghi lại trong điển tịch. Đám lão tổ nguyên anh của Nghịch Hà Tông đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Tâm thần bọn họ chấn động là vì bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ. Có thể trở thành thiên đạo trúc cơ cũng không có nghĩa có thể trở thành thiên đạo kim đan. Bởi vì tỷ lệ thành công của nó quá nhỏ bé. Dùng lực lượng thiên đạo ngưng tụ kim đan, trở thành thiên đạo kim đan, thành thì tương lai vô hạn. Càng có thể nghiền áp người cùng cảnh giới. Cả chiến trường hiện tại ngừng lại. Bởi vì bọn họ bị khí tức thiên đạo áp chế. Hai tông chiến tranh cũng bị thiên đạo ép dừng lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo kim đan, cho dù là thiên nhân hàng lâm cũng không thể ngăn cản và quấy nhiễu. Một khi làm thế sẽ bị thiên khuyển. Thất bại cũng tốt, thành công cũng được. Không cho phép người ngoài can thiệp vào, tất cả chỉ trông vào người kết đan. Trong nháy mắt khi bọn họ nhìn lên bầu trời, trên bầu trời xuất hiện thiên lôi nổ mạnh. 9 tầng linh hải không ngừng dung hợp lẫn nhau. Bọn chúng không ngừng ép lại thành một. Tiếng nổ quanh quẩn bầu trời. Ngay cả biển cả trên cao cũng cuộn sóng. Bầu trời chao đảo. Phong vân đổi chiều. Uy áp mạnh tới mức ép mọi người khó thở. Cho dù là Nguyên Anh cũng như thế. Bắt đầu dung hợp. Chương 560. Kim Dương Chi Đan. Hạ. Đột phá trúc cơ, ngưng tụ kim đan chính là quá trình linh hải dung hợp. Loại dung hợp này phân chia mấy tầng. Dung hợp tốt nhất là 4 linh hải dung hợp với nhau. Ít hơn 4 tầng là không thành công. Nếu như 6 tầng linh hải dung hợp với nhau là cực kỳ hiếm thấy. Về phần một lần duy nhất dung hợp 8 tầng linh hải chỉ có tông môn thượng du mới có. Nhưng cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Bạch Tiểu Thuần chắc lựa chọn dung hợp 4 tầng linh hải. Tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh hai tông đều nhìn lên bầu trời. Bọn họ nhìn hư ảnh 9 tầng biển cả trên cao. Lúc người Không Hà Viện nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lựa chọn dung hợp 4 tầng linh hải thì thở ra một hơi. Dung hợp 4 tầng linh hải, thiên đạo Kim Đan của người này tất bại. Chẳng những người Không Hà Viện cho rằng như thế, ngay cả mấy lão tổ Nghịch Hà Tông đều lo lắng. Bạch Tiểu Thuần thân là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, được tất cả lão tổ Nghịch Hà Tông xem trọng. Vốn có ý định sau khi chiến tranh kết thúc toàn lực ứng phó phụ trợ Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên đạo Kim Đan. Nhưng hôm nay trên chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn, bức bách Bạch Tiểu Thuần phải kết đan. Việc này đối với Nghịch Hà Tông mà nói là tổn thất lớn. Nhưng lúc nổi lòng bọn họ chấn động, đột tiếng kinh hô vang lên. Không phải 4 tầng, lại xuất hiện dung hợp mới. Lúc tiếng kinh hô vang lên liên tục, 9 tầng linh hải trên cao có 4 tầng dung hợp với nhau. Đột nhiên chúng lại sinh ra biến hóa. 2 tầng trước của linh hải nổi lên. Chúng dần dần dung hợp với tầng 3 và tầng 4. Không chỉ như thế, ngay cả tầng 8 và tầng 9 của linh hải cũng chậm rãi dung hợp với tầng thứ 7. Lúc này uy áp thiên đạo cực mạnh hình thành áp chế. Tất cả tu sĩ trong phạm vi này đều khó thở. Khí tức thiên đạo quá mạnh. Tiếng hít thở vang lên liên tục. Tại sao lại như vậy? người không Hà viện chấn động không nhỏ. Nhất là tên thanh niên kim đan bức bách Bạch Tiểu Thuần sớm kết đan vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt không cách nào tin và hoảng hốt. Thậm chí hắn đã hối hận vì hành động này. Hắn có cảm giác mình bước ra một con quái vật. Hắn có cảm giác vô cùng không chân thật. 6 tầng. Lão tổ Linh Phê Hàn Tông mừng như điên. Phong thần tử của Huyết Phê Tông cũng phấn chấn. Các lão tổ khác cũng như vậy. Còn có đám người Lý Thanh Hậu đều vui mừng. Người hai tông không ngừng xôn xao thì bầu trời lại xuất hiện biến hóa. 3 tầng linh hải trước lại bay lên cao dung hợp với tầng thứ 4. Linh hải tầng 7, 8, 9 tới gần linh hải tầng 6. Kể từ đó cách cuộc biến hóa. Sau đó 4 tầng trên đè xuống, 4 tầng dưới lại trồi lên dung hợp với linh hải tầng thứ 5. Mặc dù linh hải tầng thứ 5 không có biến hóa, nhưng kết quả rõ ràng là 9 tầng linh hải dung hợp với nhau. Uy áp thiên đạo mạnh tới mức trước nay chưa từng có, khí tức bộc phát đè ép các nơi và tạo thành áp chế tuyệt đối. Loại áp chế tuyệt đối này có thể xem là biện pháp bảo hộ cho người kết thiên đạo kim đan. Càng vào thời điểm này không người chú ý, trên bầu trời bóng người thủ lăng ầm ầm đi ra. Hắn nhìn linh hải và nhìn Bạch Tiểu Thuần. Vô số người ngóng nhìn. Cả bầu trời nổ vang. 9 tầng linh hải không ngừng co rút lại. Thời gian dần qua, biên giới của chúng xuất hiện hình cung. Những người nhìn ra được hình cung ở biên giới chính là muốn biến thành kim đan. Mà 9 tầng linh hải màu vàng càng tỏa ra hào quang chói mắt, sáng tới mức trong mắt của mọi người 9 tầng linh hải biến thành kim dương chi đan, rung động tâm thần. Ngưng khí trúc cơ kết đan. Ba cảnh giới này với tông môn Hạ Du là ba cái rãnh trời. Phải tách nó ra thành khu vực riêng biệt. Mỗi một cảnh giới trừ khi gặp tình huống cực đoan. Nếu không chắc chắn cảnh giới sau sẽ nghiền áp cảnh giới trước. Ngưng khí là hấp thu lực lượng thiên địa dung nhập vào trong cơ thể. Hóa nó thành một con sông. Mà trúc cơ ngưng tụ con sông này thành biển cả. Từ đó mấy tầng linh hải xuất hiện. Mà sự cường đại của trúc cơ lại nghiền áp ngưng khí một cách tuyệt đối. Nhưng tổng thể mà nói không có biến hóa về chất, chỉ là bộc phát về lực lượng. Nhưng kết đan lại hoàn toàn khác biệt. Đó là tinh hóa linh hải, sau đó lại ngưng kết tinh hải lại làm một. Không ngừng áp xúc và ngưng tụ thành một viên đan. Mà từ đó chiến lực bùng pha ra, không phải tăng vọt về lượng, mà là thay đổi về chất. Cấp độ tính mạng cũng biến hóa rõ ràng. Căn cứ vào linh hải bao nhiêu và dung hợp bao nhiêu linh hải, từ đó lại phân chia cấp bậc nghiêm khắc. Phàm đan, địa đan, kim đan. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không phải thiên đạo trúc cơ, hắn sẽ giống người khác chỉ đạt tới địa mạch trúc cơ. Như vậy hiện tại hắn chỉ kết ra địa đan. Đây là con đường mà tất cả tu sĩ khác phải đi. Nhưng hắn lại khác. Hắn chính là thiên đạo trúc cơ, hắn có cơ hội bước vào con đường thiên đạo kim đan. Hiện tại khí tức thiên đạo khuyết tán ra chung quanh, hình thành uy áp, làm cả chiến trường vô cùng áp lực. Không Hà viện cũng tốt, Nhịp Hà tông cũng được. Bọn họ không thể dừng chiến tranh. Dưới khí tức thiên đạo này, bất cứ kẻ nào cũng không thể sử dụng lực lượng. Giống như quy tắc trong tối tăm. Trên chiến trường hiện tại chỉ còn lại tiếng thở dồn dập do bị thiên đạo áp chế. Vô số ánh mắt đều tập trung vào người Bạch Tiểu Thuần. Nhìn vào viên đan hắn đang ngưng tụ trên cao. Mọi người có tâm tư khác nhau, như Thượng Quan Thiên Hữu đang nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo không cam lòng và ghen ghét. Chính hắn cũng không muốn thừa nhận cảm giác thất bại này. Tống Khuyết hô hấp bất ổn, hiển nhiên nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hiện tại nội tâm của hắn không rõ có tư vị gì, đa số thiên kiêu khác cũng thế. Chu Tâm Kỳ, Tử Nha, Thần Toán Tử, ba đại huyết tử Huyết Phê Tông và đám người cửu đảo của Huyền Phê Nhất Mạch. Những người này không ai không phải thiên kiêu trong mạch của mình. Bọn họ đang trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần quật khởi, giống như đang xem lễ của người cùng thế hệ khi xuất hiện kết đan đệ nhất nhân. Trong nội tâm bọn họ đắng chát và phức tạp khó hình dung. Còn có Trần Mạn Giao của Đan Phê Nhất Mạch, trong mắt của nàng bắn ra hào quang kỳ lạ, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Không có ai chú ý khi tay của nàng nâng lên, Nhưng vào lúc nàng muốn nâng tay lên thì đột nhiên một tia ánh mắt từ đằng xa nhìn tới. Ánh mắt này mang theo băng hàn và cảnh cáo. Thân thể Trần Mạn Giao run lên, toàn thân phát lạnh. Nàng nhìn người đang nhìn mơ y quy quy nơ hơ dơ dơ quy quy to, là thân ảnh làm nàng nổi gai ốc khi Huyết Phê Tông đi trong Thông Thiên Hà. Nàng nhớ rõ đó là đệ tử Linh Phê nhất, đối phương tên là Công Tôn Uyển Nhi. Trong lúc tâm tư của mọi người phập phồng, đột nhiên trên bầu trời 9 tầng linh hải giang dung hợp lại bộc phát tiếng nổ như thiên lôi rền vang.